Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Inhuman quất roi, sớm biết hàng này không dựa dẫm được. Bình thường xưng huynh gọi đệ, xảy ra chuyện trực tiếp bãi làm ra một bộ mặc kệ chuyện của ta dáng dấp. Đáng ghét, Baker trực tiếp biên tập 4 chữ mẫu ngắn tin ném tới. Sau đó không đợi có hay không gặp tin, một lần nữa mở ra mắt kiểm soát bản đồ. Andrew Garner vẫn ngồi ở số 820 nhà lớn đối diện trên ghế dài. Mím môi trên tay mình cà phê, hai con mắt xuất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Baker có chút đau đầu, cô lại không nói hàng này là làm sao có thể não động mở ra liên lạc với trên người hắn. Liền nói hàng này hướng về bên này một bát, đánh chết Baker đều không tin tưởng S-H-I-E-L-D người sẽ không chú ý đến bên này. Không chắc hiện tại S-H-I-E-L-D liền điều một cái vệ tinh thời khắc đang quan sát bên này đây. Ngày thứ hai, Baker ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, mở ra mắt kiểm soát. Andrew Garner vẫn là ngồi ở đó, cái trên ghế dài dường như mọc ra rễ như thế. Nửa giờ sau, Baker thu dọn một hồi y phục của chính mình. Chính là ra ngoài, hàng này nếu như thế muốn đi bồi vợ hắn, Baker cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn này vô lý yêu cầu. Bất quá dưới mắt quan trọng nhất chính là trước tiên đem chuyện này cho lừa gạt. Ra nhà lớn môn. Ngồi ở đường cái đối diện, Andrew Garner sáng mắt lên, đứng dậy, chính là không nhìn đại sáng sớm Fifth Avenue bận rộn giao thông. Trực tiếp đi ngang qua đường cái đi tới Baker trước mặt. Baker nhìn xuất hiện trước mặt Andrew Garner nhíu nhíu. Ngươi là Andrew Garner đưa tay. Xin chào, ta là Andrew Garner, Merton tiên sinh. Chúng ta ngày hôm qua thông qua điện thoại. Baker nhìn kỹ Andrew Garner có chút biến thành màu đen, tay phải không có đi nắm, trực tiếp làm lông mày nhíu lại, tựa hồ nghĩ đến người này là ai dáng dấp, nói: "Garner tiên sinh, ta đã nói qua, ta không cho bất luận người nào làm đầu tư kiến nghị. Nơi này là có thể hợp pháp cầm súng. Thời đại này, phố Uôn những người yêu thích cầm rau hẹ tiền làm đầu tư. Thắng 7-3 điểm, thua linh vô cùng, kết quả dẫn đến những người khách đầu tư bị bắn chết tin tức còn thiếu sao?" Cũng chính vì như thế, Baker lựa chọn một mình tiến lên. Đương nhiên, Baker cũng lười nắm những người rau hẹ tiền. Hắn làm nhưng là kiếm bộn không lỗ đầu tư. Vẫn là câu nói kia, hắn không phải thánh mẫu, không thích mang theo người khác đồng thời kiếm tiền. Dứt lời, Baker trực tiếp cản lên một chiếc xe taxi, cùng Andrew Garner làm một cái xin lỗi thủ thế, sau đó mở cửa ngồi lên rồi taxi báo một cái Brooklyn địa chỉ. Hắn đi Brooklyn là chuẩn bị qua bên kia cô nhi viện đưa tiền. Andrew Garner cũng là theo sát sau, chặn một chiếc taxi theo tới, ngồi ở mặt trước trên xe. Baker thông qua mắt kiểm soát bản đồ nhìn kỹ cùng lên đến Andrew Garner. Lạnh lùng nở nụ cười. Sau một tiếng, taxi mở ra Brooklyn cầu trên. Phía sau, Andrew Garner theo sát. Là thời điểm, Baker liếc mắt một cái taxi kính chiếu hậu. Lập tức, trực tiếp sử dụng vẫn bảo tồn không có sử dụng chỉ còn dư lại một tấm vì chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào quỷ thuật, yêu cơ, lớp lăng, phân thân người giấy. Sử dụng quỷ thuật, yêu cơ. Lơ lăng, phân thân người giấy. Sử dụng bên trong, phố Uôn đầu tư cá sấu nhỏ Baker Moulton. Duy trì thời gian 24 giờ. Trong nháy mắt, Baker ở phân thân người giấy xuất hiện một khắc đó. Chính mình nhưng là thông qua đột kích hư không ở nhảy xe đồng thời mang tới chuồn chuồn tre. Nếu như Baker Moulton còn có Hero Moulton đồng thời xuất hiện lời nói. Như vậy, còn sẽ có người gặp hoài nghi sao? Baker cười lạnh, ở chuồn chuồn tre dẫn dắt đi theo chiếc xe thứ hai mặt sau. Nửa giờ sau, Xe cộ ở một gian toán chính là ở Brooklyn, khu dân nghèo loại nhỏ viện mồ côi, cửa ngừng lại. Âu phục giày da Baker từ trên xe bước xuống, cùng ở viện mồ côi cửa nghênh tiếp bà lão ôm ấp một hồi. Sau đó đi vào, Baker hàng năm đều sẽ đầu tiền cho ba nhà viện mồ côi. Chỉ là, rất ít tự mình sẽ đến thôi. Một đời trước, Baker là cô nhi. Vì lẽ đó rất rõ ràng những người cô nhi đối với hiến cho người sẽ là ra sao thái độ. Một câu nói, phần lớn đến viện mồ côi hiến cho bút lớn số tiền. Hầu như có 90% là tới bên này làm tú. Vì lẽ đó Baker rất ít sẽ đích thân lại đây. Lần này, tình huống đặc biệt, Andrew Garner ở viện mồ côi địa phương xa xa liền xuống xe. Rất rõ ràng, làm Andrew Garner nhìn thấy Baker đi vào viện mồ côi thời điểm né qua một tia mê man. Lẽ nào ta lầm, Hero Mountain ở bên ngoài thân phận thực không phải phố Uôn. Đang lúc này, ngoặc kép, Andrew Garner hoàn hồn, xoay người nhìn lại, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một cái tóc đen. Dáng dấp thường thường không có gì lạ nam tử. Baker mặt không hề cảm xúc. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Thời gian không còn sớm, nên đi bồi thê tử ngươi. Dứt lời, Baker tay phải vụt qua, mang theo ống giảm thanh hận thương ở tay. Phịch một tiếng, bay thẳng đến trước mặt Andrew Garner ngực vọt tới. Bạo đầu cố nhiên là có thể duy trì 100% đánh chết suất. Nhưng, bạo đầu sau khi tình cảnh là rất khó coi. Không phải tình huống đặc biệt. Baker trên căn bản đều sẽ xạ kích ngực. Andrew Garner ở đạn ra khỏi nòng một khắc đó tựa hồ cả người đều cứng ngắc. Này một biểu hiện bị Baker nhìn thấy, không khỏi bắt đầu hiếu kỳ. Bốn người kia đến tột cùng có phải là cùng đưa tin trên nói như vậy chết vào bất ngờ. Đang lúc này, hống, Baker sắc mặt đột biến, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, sau đó hướng về mặt sau lao đi, nhưng thấy đạn kia trong số mệnh Andrew Garner một khắc đó. Một đoàn khói đen trong nháy mắt tuôn ra đem Andrew Garner cho vây lại. Không lâu lắm, ẩn thân ở một bên Baker hai con mắt co rụt lại. Hướng về bên cạnh lao đi, oanh một tiếng, vẩy một cái đen kịt roi trực tiếp quật ở mới vừa đứng thẳng tại chỗ. What the fuck, hàng này không nên là S-H-I-E-L-D sau khi giải tán mới gặp hấp thu biến thành Inhuman sao? Làm mị vậy, Baker nhìn từ khói đen bên trong đi ra một cái không có mặc vào y. Đầu cực kỳ giống bạch tuộc đầu Andrew Garner, nội tâm có chút táo bạo. Chiếu tiếp tục như thế, giết hàng này, có thể hay không ở chạy đến muốn vì là hàng này báo thủ Inhuman bộ tộc. Lại sau đó, giết bộ tộc Inhuman sau khi... Sáng tạo ra Inhuman bộ tộc người Kree có thể hay không cũng chạy đến tìm đến hắn trả thù. Lại sau đó, nhưng mà cái rắm, bộ tộc Inhuman, thú vị, có điều, ngươi vẫn là sẽ chết. Baker sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hiện thân, hắn lại không phải Inhuman, không bị hàng này năng lực khống chế, song thương yêu cùng hận nhất thời ra tay, ầm ầm ầm. Theo Baker cò súng kéo, viên đạn một viên tiếp theo một viên trong nháy mắt ra khỏi nòng. Trong phút chốc, màn đạn trong nháy mắt hình thành bay thẳng đến biến thành Inhuman quất roi Andrew Garner ầm ầm mà. Đi, a, Hero Mountain, ta muốn ngươi chết. Andrew Garner nhìn cùng quản chế bên trong không hai Baker. Nhìn thấy chính mình giết vợ kẻ thù ở trước mắt sau khi trong nháy mắt gào thét. Ầm ầm, một đoàn khói đen trực tiếp nổ ra. Trong phút chốc, cùng Baker màn đạn trong nháy mắt phát sinh va chạm, sóng trùng kích bao phủ. Ầm ầm ầm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.